lấy nhầm chồng đại gia. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thay Tiểu Hà cảm ơn anh. Hạ Nhật Ninh cũng không khách sáo, đưa tay ra nhận luôn. Coi như tôi bị cả nhà anh hạ gục đi. Sùng Minh bức bối vò những sợi tóc trên đầu, rồi đứng dậy, nói, được rồi, tôi không giữ anh nữa. Hạ Nhật Ninh cũng không nhiều lời, cầm viên kim cương xanh ra trời lên, vẫy tay chào. Tôi sẽ nói với Tiểu Hà, đây là quà của mợ con tặng. Mặt Sùng Minh cứng đơ luôn, Hạ Nhật Ninh cười hà hà, quay người đi luôn. Ánh mắt Sùng Minh đột nhiên trở nên mềm mại, anh nhìn theo bóng dáng Hạ Nhật Ninh, rồi tự lẩm bẩm trong miệng. Tên này như vậy tức là thừa nhận mình sao? Thẩm gia lúc này, tràn ngập tiếng cười. Dù sao thì tuổi Thẩm lão phu nhận cũng đã cao, cụ chơi một lúc đã cảm thấy buồn ngủ, liền quay về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Hà và Thẩm Duệ chạy khắp nhà chơi với mọi người rất vui. Một lúc sau, Thẩm Tử Giao, Thẩm Lục và Thẩm Thất về đến nhà. Thẩm Hà tinh mắt vừa nhìn thấy Thẩm Lục đã chạy ngay ra kéo lấy ngón tay Thẩm Lục. Cậu ơi, cậu ra đây, con có chuyện muốn nói với cậu. Thẩm Lục thấy hơi lạ, anh cúi người xuống, bảo bối Tiểu Hà có chuyện gì muốn nói với cậu đấy. Chuyện này chúng ta nói nhỏ thôi nha, đi nào đi nào. Thẩm Hà vẫy cánh tay nhỏ bé, cứ thế kéo Thẩm Lục rời đi. Hai cậu cháu đi đến góc nha, Thẩm Hà cúi cái đầu nhỏ xuống hỏi. Cậu ơi, mợ đâu rồi? Thẩm Lục hơi đơ người, sau một lúc phản ứng ngay, Thẩm Hà đang hỏi Sùng Minh. Thật ra Thẩm Lục cũng không hiểu, Sùng Minh sau khi cứu Thẩm Hà, vì sao lại đột nhiên mất tích? Nếu với tính cách của anh ta trước đây, sẽ đến kể công ngay lập tức. Nhưng lần này thì không, mà lại mất tích luôn là sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mắt Thẩm Lục hơi mơ hồ, sau đó trả lời. Chắc anh ta có việc bận. Thẩm Hà cắn môi nói, nhưng con đã chuẩn bị một món quà cho mợ rồi, không tìm được mợ con tặng kiểu gì đây? Thẩm Lục không khỏi hiếu kỳ, con chuẩn bị quà gì đấy, có thể cho cậu xem được không? Thẩm Hà gật đầu thật mạnh, sau đó cẩn thận lấy ra từ sau lưng một cái hộp rất xinh xắn, con mở hộp ra, trong đó là một đất nặn hình người. Một người đàn ông to cao lực lượng ôm một cô bé nhỏ, cô bé đang khóc, người đàn ông đang dỗ dành con. Tuy hình đất nặn này không được giống lắm, nhưng nhân vật này và cảnh tượng này lại rất quen thuộc. Thẩm Lục cười ồ lên, anh dường như có thể tưởng tượng ngay ra cảnh Sùng Minh dỗ dành trẻ con. Không được tận mắt chứng kiến cảnh này, thật là đáng tiếc quá. Cậu ơi, cậu có thể tặng món quà này cho mợ giúp con không? Thẩm Hà lắc lư cái đầu nhỏ, vẻ mặt rất đáng yêu nhìn Thẩm Lục. Mợ sẽ thích món quà này chứ? Đây là món quà Tết Tiểu Hà tặng cho anh ta sao? Thẩm Lục cười hỏi, vâng, Thẩm Hà gật đầu thật mạnh, Tiểu Hà đã chuẩn bị quà cho tất cả mọi người rồi. Được cậu sẽ chuyển giúp con, Thẩm Lục không kìm nổi hỏi, thế Hạ Nhật Ninh có quà không? Thẩm Hà lập tức tỏ ra như đang có sự giằng co trong lòng, đôi mặt to đẹp cứ thế đảo qua đảo lại, đôi tay nhỏ kéo qua kéo lại chân váy. Xem ra là không có rồi, Thẩm Lục cố tình nói, vậy thì cậu không tặng hộ nữa. Thẩm Lục đứng dậy, giả vờ muốn rời đi. Quả thật anh mới bước được một bước đã bị bàn tay nhỏ bé của Thẩm Hà kéo lấy ống quần. Có rồi, Thẩm Hà suy nghĩ một lúc sau đó lấy một cái hộp nhỏ từ trong ba lô đang đeo sau lưng ra. Thẩm Lục cố tình hỏi con, đây là cái gì đấy? Cậu mở ra được không? Không được đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ vui mừng so với món quà của Sùng Minh, món quà này có vẻ khiến Thẩm Hà thấy hơi ngại và bất an. Thẩm Lục cũng không hỏi con nữa, anh cúi xuống sờ vào đầu Thẩm Hà, cười với con nói, được rồi, cậu sẽ chuyển cho họ giúp con. Con cảm ơn cậu, mặt Thẩm Hà có vẻ hơi ngại, quay người chạy luôn ra chỗ khác. Thẩm Lục nhìn hai phần quà trên tay, không khỏi thở nhẹ một tiếng. Công chúa nhỏ Thẩm gia tâm tư tỉ mỉ, đúng là giống hệt Tiểu Thất. Chỉ có thể nói, gen của Hạ Nhật Ninh và Tiểu Thất quá tốt. Hai đứa trẻ gần như thừa hưởng hết những ưu điểm của bố mẹ. Thẩm Lục gọi điện cho Hạ Nhật Ninh. Cậu đang ở đâu đấy? Hạ Nhật Ninh nghĩ một lúc rồi trả lời. Thành phố, Thẩm Lục cười nhẹ một tiếng. Anh đoán ngay là Hạ Nhật Ninh sẽ theo đến đây. Cho dù không thể ở gần ba mẹ con, dù phải nhìn họ từ xa, anh cũng không muốn xa cách nhau quá lâu. Có lẽ, đây chính là tình yêu tới tận linh hồn. Tiểu Hà chuẩn bị quà Tết cho cậu, nhưng con không có cách nào đưa cho cậu cho nên nhờ anh mang qua. Bây giờ cậu đang ở đâu? Thẩm Lục nói thẳng suy nghĩ của mình. Hạ Nhật Ninh sững lại, sau đó lập tức rất vui. Hóa ra công chúa nhỏ chuẩn bị quà Tết cho anh. Trời ơi, tại sao lại xúc động đến nỗi muốn khóc luôn. Được, em đang trên đường về khách sạn. Hạ Nhật Ninh trả lời. Anh đến ngay. Thẩm Lục cúp máy, anh cầm hai món quà này, lái xe đến thẳng khách sạn nơi Hạ Nhật Ninh ở. Thẩm Lục lái xe một lúc đã tới nơi, Tiểu Xuân đã đứng ở sảnh đợi anh từ trước. Nghe nói Thẩm Hà chuẩn bị quà Tết cho mình, Hạ Nhật Ninh xúc động đến nỗi muốn gọi điện ngay cho Sùng Minh để khoe. May quá anh đã kịp phanh lại, anh không thể ấu trĩ đến thế được, để lấy được quà đã rồi khoe sau. A ha ha ha ha, Tiểu Xuân thấy Thẩm Lục đến, lập tức nở nụ cười tươi ra đón. Tổng tài ở phòng số 1718, chúng tôi không thể ở lại quá lâu, chắc ngày mai là sẽ về. Thẩm Lục gật đầu, ý là đã hiểu, hôm nay là 28 Tết âm lịch, ngày mai là 29 Tết âm lịch, đúng là không thể ở lại quá lâu. Thẩm Lục cầm hai món quà cứ thế đi vào thang máy. Anh còn chưa kịp đến cửa phòng, Hạ Nhật Ninh đã mở cửa ra cười với vẻ mặt rất mong đợi. Thẩm Lục vẫy tay, đây là quà của cậu và Sùng Minh, hộp này mới là của cậu. Thẩm Lục không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt Hạ Nhật Ninh cứng đơ, không kìm nổi đã cười ồ lên. Hạ Nhật Ninh đang ghen. Anh ta ghen với Sùng Minh, không ngờ công chúa nhỏ của anh còn chuẩn bị quà cho Sùng Minh nữa. Thế thì làm sao anh khoe với Sùng Minh được nữa? Hạ Nhật Ninh vội vàng đón Thẩm Lục vào phòng, nhanh chóng nhận lấy món quà của mình. Thẩm Lục ngồi trên ghế sofa cứ thế nhìn Hạ Nhật Ninh vội vàng mở món quà Thẩm Hà tặng cho anh. Khi mở hộp ra, một món quà được bọc trong miếng vải lụa xuất hiện trước mặt. Bây giờ đừng nói là Hạ Nhật Ninh hiếu kỳ, đến Thẩm Lục cũng rất hiếu kỳ, công chúa Thẩm Hà sẽ tặng món quà gì đây? Hạ Nhật Ninh cởi dây, đổ nhẹ món quà ra, mấy cái băng dán Ergo. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Lục cùng ngơ ngác, hiển nhiên là họ không thể ngờ tới món quà Thẩm Hà tặng lại là cái này, cách chương.